Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4017, các ngươi, muốn chết như thế nào? Cocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Độc thần gia tộc lâm vào một mảnh huyết chiến chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm vương gia, đất này nguy hiểm, mạt tướng hộ tống ngươi đi an toàn địa phương. Một đám tướng sĩ đi vào phù đài bên trên, cung kính nói với Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, bảo vệ tốt sở vương gia là đủ. Lâm Bạch lạnh nhạt cười, quay đầu quát lui đông đảo tướng sĩ. Đông đảo tướng sĩ vốn định khuyên giải, lại đạt được sở Giang Lưu mệnh lệnh về sau, lập tức rời đi phù đài bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tòa này khổng lồ phù đài bên trên, Lâm Bạch ngẩng đầu đứng thẳng, cười nhìn lấy cô Chu lão nhân ác giao long cung kính đứng tại Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch chẳng những không đi, ngược lại lộ ra một loại khiêu khích dáng tươi cười, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cô Chu lão giả tầm mắt lấp loè u mang, nói khẽ. Đoán chừng kiếm vương gia hôm nay không chỉ là muốn tiêu diệt độc thần gia tộc A, Lâm Bạch khẽ cười nói. Man hồn hội thất tín với Nam Châu, chẳng lẽ không muốn ra tay giết ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn chờ cái gì đâu? Đây chính là các ngươi ngàn năm một thừa cơ hội tốt a, lời nói đã đến nước này, Lâm Bạch cũng nói trắng ra trực tiếp bức bách man hồn hội xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận chiến ngày hôm nay sau đó, man hồn hội triệt để thất tín với Nam Châu, coi như hôm nay độc thần gia tộc thắng thảm, nhưng cũng sẽ thoát ly man hồn hội khống chế. Man hồn hội biện pháp duy nhất chính là tại lúc này đứng ra trợ giúp Nam Châu lực uổng sóng to, bằng không mà nói, sau đó man hồn hội đoán chừng rất khó tại Nam Châu đứng vững chân rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phục người, dùng cái gì phục chúng? Lão đầu, làm sao bây giờ? Thành giao long hóa thân trưởng thành, tại cô Chu lão nhân phía sau hỏi, hắn cũng nhìn ra được Lâm Bạch tại chờ man hồn hội xuất thủ, nhưng hôm nay man hồn hội đã không có đường lui, duy nhất một con đường chính là toàn lực xuất thủ, đem Lâm Bạch cùng thần võ quốc tướng sĩ diệt sát, vãn hồi tại Nam Châu tín dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cô Chu lão nhân sắc mặt khó coi lắc đầu, ta thực sự không nguyện ý cùng Lâm Bạch chém giết, cô Chu lão nhân, đã ngươi không nguyện ý cùng Lâm Bạch chém giết chúng ta tới đó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, thương khung một tiếng nổ vang, kinh lôi dày đặc thương khung, vô biên lực lượng hùng hậu từ trên trời giáng xuống, giống hết y như là trời sập đặt ở nơi đây mỗi người trên đầu vai. Đám người ngẩng đầu ngóng nhìn, một cái thấp bé thân ảnh hiện lên ở đám mây phía trên, toàn thân trên dưới tản ra một luồng bao trùm thiên địa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo cảnh, man hồn hội cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người kinh hô một tiếng, man hồn hội hết thảy có 8 vị cường giả, Lâm Bạch gặp qua cô Chu lão nhân cùng Trung ương Thánh Quốc quốc sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Đến mức bây giờ xuất hiện vị này thấp bé thân ảnh, Lâm Bạch cũng nhớ kỹ khí tức của hắn, ngày đó tại bên trong thung lũng kia có một vị đạo cảnh cường giả biến thành tượng đất cùng người này khí tức trên thân cơ hồ giống nhau như đúc. Lâm Bạch ta man hồn hội hảo tâm cùng ngươi thần võ quốc giảng hòa tội gì lại muốn lên chiến sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấp bé thân ảnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch già nua trong ánh mắt hiền hiện tức giận. Chỉ một mình ngươi dự định xuất thủ sao, cái này cũng không đủ nha, Lâm Bạch mang theo khiêu khích nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm, chiến hỏa bay lên giữa thiên địa, bỗng nhiên một trận gió nhẹ lướt qua, từng mảnh hoa đào theo gió mà đến, ở trước mắt Lâm Bạch bay múa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cánh hoa tại thấp bé lão giả bên người, hóa thành một cái to lớn ngụy hoa tùy theo chậm rãi nở rộ, trong đó đứng đấy một vị tuổi trẻ nữ tử tuổi vừa mới 28, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt thế, một điểm cũng nhìn không ra là một vị sống mấy trăm năm man hồn hội lão quái vật. Sau đó người thứ ba hiện, người này một thân áo bào đen, dáng người cao gầy gầy còm, tóc dài xõa vai, khuôn mặt âm trầm, hai mắt lăng liệt như đao, đứng ở trên không quan sát Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra lạnh lạnh sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ba người các ngươi sao? Lâm Bạch cười lạnh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái đủ để diệt ngươi. Cái kia trong ngụy hoa nữ tử mặt mũi tràn đầy thanh lãnh, khẽ quát một tiếng sau đó, ngẩng đầu vung lên, mạn thiên phi vụ cánh hoa hóa thành vô cùng sắc bén lợi kiếm, phá không đâm thẳng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch cười lạnh khoanh tay mà đứng, không có chút nào ý xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, ngay tại những này cánh hoa giết tới trước mặt trong một chớp mắt, đứng tại Lâm Bạch phía sau Ác Giao Long thân hình thoát một cái cản ở trước mặt Lâm Bạch, mặc cho những này cánh hoa như thế nào sắc bén vô song cũng vô pháp đánh xuyên Ác Giao Long súng ngấn nhục thân. Vị huynh đài này, người tốt tại cũng là Giao Long tôn sư, đạo cảnh cường giả, làm sao lại cam tâm làm người khác tọa kỵ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gì không bằng hôm nay cùng chúng ta liên thủ giết Lâm Bạch, chúng ta được thiên hạ, ngươi được tự do. Như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấp bé lão giả đối với Ác Giao Long nói ra. Lại xuất phát đi vào độc thần gia tộc thời điểm, Lâm Bạch liền tận lực đã phân phó Ác Giao Long giấu kín tu vi của mình, cho nên tại man hồn hội cường giả trong mắt bọn hắn chỉ nhìn thấy Ác Giao Long có được một kiếp đạo cảnh tu vi mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ xuất hiện ba vị này man hồn hội cường giả, từng cái đều là một kiếp đạo cảnh tu vi, tự nhận là liên thủ không sợ Ác Giao Long, mới có nói vậy pháp. Nếu là bọn họ biết rõ Ác Giao Long chính là cửu kiếp đạo cảnh, đoán chừng sẽ dọa đến bọn hắn căn bản không dám ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy man hồn hội cường giả xúi dục, Ác Giao Long hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, tùy theo Ác Giao Long nói với Lâm Bạch. Góc chuyện audio.com. Chủ nhân, ta trước đó đã từng điều tra rồi, ngoại trừ ba người này bên ngoài, nơi đây tại không có mặt khác đạo cảnh cường giả rồi, đoán chừng man hồn hội cũng chỉ tới bốn người bọn họ. Lâm Bạch nói ra, man hồn hội tám người, bây giờ trình diện bốn người cũng đầy đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao cho ngươi đi tốc chiến tốc thắng. Giết bọn hắn sau đó, mau chóng trợ giúp Sở gia quân chế ngự độc thần gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc thần gia tộc trong vạn độc quật có một kiện bảo vật tên là âm dương ngư, con thú này bá đạo độc tuyệt, nhớ lấy không thể nhường cho độc thần gia tộc đem vật này phóng ra. Trước đó Lâm Bạch binh công độc thần gia tộc thời điểm, liền biết được qua âm dương ngư tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương ngư chính là độc thần gia tộc lịch đại cường giả cung phụng một tôn cường đại độc thú, trong độc thần gia tộc đại bộ phận độc thuật đều nguồn gốc từ tại âm dương ngư. Nếu để độc thần gia tộc thả ra âm dương ngư, hậu quả khó mà lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, minh bạch, xin chủ nhân đến trong độc sơn thành nghỉ ngơi, nơi đây giao cho lão nô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu, quay người dậm chân đi trong hư không, chuẩn bị rời đi độc thần gia tộc, đi ra mấy bước sau đó, quay đầu Ác Giao Long nói ra. Lưu cô chu lão nhân một mạng. Ác Giao Long cung kính gật đầu nói. Vâng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chạy đi đâu? Thấp bé lão giả giận dữ, lập tức từ mây xanh phía trên bay lượn mà lên, bay bổng một trường tàn nhẫn tuyệt tình đánh về phía Lâm Bạch phía sau lưng. Mưa lớn lực lượng nổ tung trời cao, thế không thể đỡ nghiền nát vạn vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cường đại như thế một trường, còn chưa đánh trúng Lâm Bạch lại bị Ác Giao Long đưa tay vung lên liền cản lại. Thấp bé lão giả đồng tử kinh biến, mặc dù hắn chỉ có một kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng vừa rồi một trường kia cường hoành vô cùng, liền xem như trong man hồn hội cường giả cũng không có khả năng dễ dàng như thế đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ác Giao Long lại là dễ như trở bàn tay làm được. Thấp bé lão giả không khỏi tâm thần hoảng hốt, nhớ tới Lâm Bạch là từ trong thiên thần mộ đem Ác Giao Long mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có một kiếp đạo cảnh tu vi sao? Thấp bé lão giả trong lòng đánh lên trống lốc lắc, nhìn về phía đứng chắp tay Ác Giao Long, sắc mặt khinh miệt, hai mắt khinh thường, nghiễm nhiên một bộ miệt thị chúng sinh bộ dáng, thật giống như man hồn hội cường giả trong mắt hắn như là con kiến hôi nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi, muốn chết như thế nào? Ác Giao Long nhìn chăm chú man hồn hội ba người, sau một hồi, lạnh giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.